Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt nhập định, An Lâm phát hiện con gái dị thường. Bà rất rõ ràng loại biến hóa này. Con gái đây là lại muốn thức tỉnh dị năng mới. An Lâm hưng phấn lên. Ba đem ba đứa bé dịch đến khoảng cách Tần Hiểu Nguyệt rất xa. Miễn cho ảnh hưởng đến cô. Trong lòng bà không khỏi thấy may mắn. May mắn bà không ngăn cản con gái. Bằng không khiến cho con gái bỏ lỡ việc thức tỉnh dị năng mới. An Lâm hiện tại như thế nào cũng coi như là một dị năng giả. Bà biết hai loại dị năng của con gái lực công kích cũng không cường. Cho nên bà cũng thực lo lắng cho con gái. Chẳng qua hiện tại không biết con gái thức tỉnh dị năng nào. Nếu con gái thức tỉnh một cái hỏa hệ dị năng thì tốt rồi. Ít nhất lực công kích cũng cường một chút. Mà lúc này, ở bên ngoài Hoàng Hân đã bắt đầu nghĩ mình như thế nào để làm chuyện xấu. Mới đến ngày đầu tiên, cô ta khẳng định là không dám lộn xộn. Rốt cuộc cô ta không biết chỗ nào có máy theo dõi. Vạn nhất bị theo dõi kia thì có thể không tốt. Hoàng Hân định cho mình một cái kế hoạch. Thứ nhất, Tần gia có tiền như vậy. Nếu có thể nghĩ cách lừa tiền Tần gia thì tốt rồi. Ít nhất cũng phải có 100 vạn. Thứ hai, bản thân mình thảm như vậy. Đều do Tần Hiểu Nguyệt. Như thế nào cũng phải khiến cô ta thảm hơn so với mình mới được. Thứ ba, người Tần gia đáng ghét như vậy. Nghĩ cách hại bọn họ một phen. Lúc đến đây cô ta mua không ít thuốc sổ gì đó. Hiện tại Hoàng Hân vẫn chưa có gì quyết đoán. Tầm mắt cũng là tương đối thiện. Cô ta loại tai họa này. Có thể nói đúng là đối với Tần gia giống như mưa bụi vậy. Hoàng Hân nằm thoải mái trên giường. Trong lòng ghen ghét phát hỏa càng ngày càng nặng. Không được, Tần Hiểu Nguyệt sống trong hoàn cảnh hạnh phúc nhiều vậy. Tôi kiên quyết muốn cho cô nếm trải đau khổ. Bất nhưng vị đại tiểu thư này cũng quá kỳ quái. Không biết từ chỗ nào ôm trở về ba đứa bé. Còn tự mình nuôi dưỡng. Thật là kỳ quái tột đỉnh. Hoàng Hân nghĩ vậy. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô ta bị ba tên vịt. Kia cựa IgG alpha y. Hình như cũng chưa uống thuốc tránh thai gì đó. Bản thân cô ta sẽ không mang thai chứ. Nghĩa là trai đó. Hoàng Hân càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Hiện tại chỗ dù là mang thai cũng không kiểm tra ra. Muốn kiểm tra ra, vẫn là cần chờ đoạn thời gian. Sắc mặt Hoàng Hân càng ngày càng khó coi. Nhịn không được lại cắn răng. Hiện tại cô ta thật sự không còn đường có thể đi. Bởi vì chuyện ở bữa tiệc ngày đó. Hiện tại ngay cả ba cũng không nhận cô ta. Hiện tại cô ta thật sự không nơi nương tựa. Hơn nữa lúc trước cô ta tìm Hoa Nhã. Kỳ thật cũng đã suy xét tốt. Muốn kiếm tiền. Có chỗ nào so ở những nhà của người giàu có càng có thể kiếm tiền. Ngày hôm qua còn có người dụ dỗ cô ta xuống biển đi kiếm tiền. Tuy rằng cô ta bị người hại một chút. Nhưng cô ta vẫn thực giữ mình trong sạch. Nghĩ vậy. Hoàng Hân lại cắn răng kẽo kẹt. Lúc này, cửa lại bị gõ vang lên. Mở cửa, vẫn là chị Lâm. Có việc gì sao? Cô có nghe được tiếng chuột hay không? Sao ở trong phòng đẹp như vậy mà tôi luôn nghe được tiếng chuột cắn đồ vật? Kẽo kẹt, nghe quá khủng bố. Chị Lâm có chút sợ hãi mới đến gõ cửa. Chắc là lỗ tai cô kém nghe lầm. Tôi muốn đi ngủ. Không có việc gì đừng tới gõ cửa. Hoàng Hân thật tức giận. Biệt thự này không phải hiệu quả cách âm thực tốt sao? Sao chị Lâm này có thể nghe được tiếng mình cắn răng? Kỳ thật căn phòng này hiệu quả cách âm thực tốt. Nhưng phòng cô ta cùng chị Lâm vốn là một phòng. Sau đó ngăn cách lại. Bởi vì ngẫu nhiên có nhiều khách tới. Căn bản ở không ít. Cho nên hiệu quả cách âm kém hơn nhiều. Hiện tại Hoàng Hân cũng không dám cắn răng. Cô ta sợ chị Lâm nghe được. Hoàng Hân buồn bực, nếu lỗ tai chị Lâm không thính như vậy thì tốt rồi. Chị Lâm phòng cách vách chính là sợ nhất chuột, vừa rồi một lát lại kẽo kẹt làm cô ấy sợ hãi. Hiện tại đang che đầu trốn ở trong chăn ngủ, cô ấy còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc có nên nói cho chủ nhà hay không, cách trương.